Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 561. Trảm Mã Đao Phù, trong mắt bọn họ tên thiên tài này đệ tử, lại là Đàm trưởng lão đệ tử. Loại kết quả này, thật sự là quá vượt quá bọn hắn dự liệu, để bọn hắn trong lòng cảm thấy một trận đau buồn. Đàm trưởng lão, cái này chỉ nghiên cứu cái gì phù cải tiến trưởng lão, lại có thể dạy dỗ ưu tú như vậy đệ tử. Ảo giác, nhất định là ảo giác, nhất định là tính sai. Ưu tú như vậy một người đệ tử, làm sao có thể đi bái Đàm trưởng lão vi sư nhìn xem mọi người buồn khổ biểu lộ. Đàm trưởng lão trên mặt là đắc ý biểu lộ, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần. Cười nói, Yến Ngước há biết chí lớn, lão phu thấy xa như thế nào các ngươi có thể xem hiểu. Bởi vậy lão phu dạy dỗ đệ tử, cũng không phải các ngươi dạy ra đệ tử có thể so. Giờ khắc này, Đàm trưởng lão xem như mở mày mở mặt, trong lòng hung hăng sướng rồi một cái. Nhìn thấy Đàm trưởng lão biểu hiện như vậy, tất cả mọi người là không còn gì để nói, trong lòng thầm than, hơi không chú ý lại để cho Đàm trưởng lão chứa một cái bước. Bất quá, mặc dù trong lòng rất không tán đồng Đàm trưởng lão lời này, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân đúng là rất ưu tú. Lúc này, tất cả trưởng lão hâm mộ Đàm trưởng lão lúc số một chiến khu bên trong, Mạc Thanh Vân lại là liên tiếp hội chế thành công mấy đạo phù binh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân liên tiếp hội chế thành công phù binh kia thì đào mấy cái tùy tùng có chút luống cuống. Thi Dương, chúng ta thật dạng này che chở tiểu tử này, để hắn ở chỗ này vẽ phù sao? Đúng vậy a. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là đang giúp hắn tích lũy chiến lực. Tiếp xuống, đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Phạm Dũng nói không sai, chúng ta không thể lại để cho hắn tiếp tục vẽ đi xuống. Bằng không, tiếp xuống đào ca coi như phiền toái. Trong lúc nhất thời, thì đào mấy cái tiểu tùy tùng, riêng phần mình phát biểu lấy ý nghĩ của mình, quyết định không còn thủ hộ Mạc Thanh Vân. Nghe được mấy người ý nghĩ, kia thì Dương lông mày chăm chú, làm ra một cái chật vật quyết định, nói, tiếp xuống, chúng ta không cần thủ hộ tiểu tử này, khiến người khác đến không ngừng quấy rối hắn, chỉ cần hắn không bị đào thải là được rồi, thuận tiện mượn nhờ những người khác tay, đến tiêu hao hắn vẽ phù số lượng, thì đào biện pháp này không tệ, chúng ta cứ làm như vậy. Phạm Dũng sau khi nghe, lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Lập tức, thì đào mấy cái này tùy tùng liền không chần chờ nữa, nhào nhào hướng một bên đi ra, từ bỏ đối Mạc Thanh Vân thủ hộ. Đi nhanh như vậy, nhìn xem Thi Dương mấy người rời đi, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia tiếc hận, giống như thi đào mấy cái này tùy tùng trực tiếp thủ hộ hắn đến vòng thứ nhất kết thúc liền tốt. Xem ra muốn an tâm vẽ phù, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Trong lòng khe khẽ thở dài, Mạc Thanh Vân chính là phân ra một đạo tâm thần, lưu ý lên xung quanh động tĩnh. Bất quá dù vậy, hắn cũng là không có ngừng tay bên trên động tác, vẫn như cũ không nhanh không chậm tiếp tục vẽ lấy phù. Gặp Mạc Thanh Vân nơi này không có người thủ hộ, một chút đệ tử liền đánh lên Mạc Thanh Vân chú ý, chuẩn bị xuất thủ đem Mạc Thanh Vân đào thải. Chỉ chốc lát, một người đệ tử hướng Mạc Thanh Vân đến gần tới, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Cảm ứng được cái này đệ tử tới gần, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, dự định tới một cái giết gà dọa khỉ, trảm mã đao phù, chém. Lập tức, Mạc Thanh Vân không do dự nữa, lập tức tay trái bóp ra một cái thủ ấn, đối trước người một đạo phù bên trên một điểm, đi theo, đạo phù kia chính là quang mang đại hiện, hóa thành một vệt kim quang đại đao, hướng phía người đệ tử kia cường thế chém giết mà đi. Cùng này đồng thời, tay phải hắn động tác vẫn như cũ không ngừng. Tại tiếp tục vẽ lấy phù, cái kia đệ tử không qua là nhị ấn phù sư tu vi. Nhìn xem kia dài đến mấy mét, kim quang rực rỡ chảm mã đao phù, hướng hắn cường thế chém xuống. Hắn lập tức dọa đến hai chân như nhũn ra. Bất quá, Mạc Thanh Vân nhưng không có bởi vì đối phương sợ hãi, mà đối với hắn xuất thủ có chỗ lưu tình. Phốc phốc, tại chảm mã đao phù dưới, người đệ tử kia trên thân lập tức bị chém ra một đạo vết thương ghê rợn, thân thể bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Phốc, cái này đệ tử sau khi hạ xuống chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong hiện đầy kính sợ. Đến tại một cái khác đệ tử khác, nhìn thấy cái này đệ tử thảm trạng, lập tức thu hồi đối Mạc Thanh Vân làm loạn chi tâm. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân cái này nhìn như hiền hòa đệ tử, lại là một cái nhân vật hung ác, vừa ra tay chính là không lưu chút nào chỗ trống, gặp tất cả mọi người tránh lui ra. Mạc Thanh Vân tay trái lần nữa kết động một cái thủ ấn, đối kia chảm mã đao phù từng ngón tay ra. Lập tức, kia chảm mã đao phù chính là quang mang vừa thu lại, hướng phía Mạc Thanh Vân trước người bay trở về. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, có thể rõ ràng phát hiện, cái này chảm mã đao phù phù văn mờ đi rất nhiều. Như thế xem ra, vừa rồi một kích kia phía dưới, đối với chảm mã đao phù phù lực là có không nhỏ tiêu hao. Chảm mã đao phù, tiểu tử này thế mà có thể vẽ nhị ấn binh phù. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Đàm trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện. Vẻn vẹn hai ngày thời gian, Mạc Thanh Vân liền có thể vẽ nhị ấn binh phù. Loại này tiến bộ thật sự là quá dọa người. Lúc này, tại Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, một bên các trưởng lão khác đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ta ngược lại thật ra xem thường tiểu gia hỏa này, cái kia nhìn như hiền hòa bề ngoài dưới, thế mà ẩn giấu đi một cái lạnh lẽo tâm. Tiểu tử này ẩn tàng thật sâu a, đây là một đầu chân chính mãnh hổ, hơn nữa còn là hiểu được ẩn tàng mãnh hổ. Như thế xem ra, cái này nhất giới phù tiểu hội chiến, tựa hồ nguyên nhân quan trọng tiểu gia hỏa này trở nên càng thêm có thú vị. Mọi người trưởng lão lại là một trận xì xào bàn tán, chỉ là không đợi bọn hắn lời nói rơi xuống, trên mặt bọn họ biểu lộ chính là trở nên kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẽ phù lại thành công, một bên cùng người giao thủ, một bên vẽ phù, còn có thể hội chế thành công. Loại này năng lực thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Tông chủ, dùng ngươi tại phù bên trên tạo nghệ, ngươi có thể một bên vẽ phù, một bên cùng người giao thủ không động thân thể, đồng thời đem phù hội chế thành công sao? Giờ phút này, một cái nhìn cực kỳ lão giả già nua, thần sắc ngưng trọng đối Mao Phù tông chủ hỏi đến. Không có khả năng, vẽ phù cần tĩnh tâm liễm tức, há có thể như vậy phân tâm nhị dụng. Mao Phù tông chủ Phương Bằng nghe vậy, lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, lắc đầu, tự nhận tự mình làm không đến điểm này. A, nghe được Phương Bằng nghe được lời này, kia lão giả già nua lập tức biểu lộ ngưng tụ, lộ ra một tia kinh ngạc, nói, xem ra, lần này Đàm trưởng lão thật là nhặt được bảo, có tiểu gia hỏa này tại bọn họ dưới, ngày sau tại cái này Mao Phù Tông bên trong, chỉ sợ không người có thể lại đối với hắn chỉ trò. Thế nào, Thái Thượng trưởng lão cũng hâm mộ, Phương Bằng cười ha ha nói. Ha ha, đúng là có chút hâm mộ. Mao Phù Tông Thái Thượng trưởng lão cười nhạt một tiếng, cũng không che giấu ý nghĩ của mình, nói, tông chủ, về sau tiểu gia hỏa này lưu ý thêm thoáng cái, có lẽ có thể đem hắn xếp vào một loại kia bên trong. Một loại kia Phương Bằng biểu lộ lập tức giật mình, mọi thứ được xếp vào một loại nào người, đều là làm hạ nhiệm tông chủ bồi dưỡng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, vẻn vẹn nhìn thấy Mạc Thanh Vân một mặt, thái thượng trưởng lão liền sẽ như thế coi trọng Mạc Thanh Vân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.